Việt Tố Việt Ái Hiểu Bảo, chương 127, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bác sĩ nói sau phẫu thuật 24 tiếng là thời gian nguy hiểm nhất. Ngoại thương của Lam Khiên Mạch không có gì đáng ngại, khó giải quyết kéo dài không giảm đó chính là sốt cao. Lăng Vi cùng Tả Tĩnh Nhan vẫn còn canh giữ trong bệnh viện không có rời đi. Ngôn Thanh Hàm ở bên cạnh Lam Khiên Mạch không rời nửa bước, không ngừng dùng bông gòn thấm nước làm ướt đôi môi của nàng, giúp nàng lau sạch thân thể ra đầy mồ hôi. Có lẽ tác dụng thuốc tê hết hiệu quả. Dù đang ngủ say, Lam Khiên Mạch cũng không yên ổn, vì bệnh đau mà cau mày. Nhiệt kế kẹp dưới nách nàng được lấy ra, nhìn nhiệt độ tăng lên 40 độ, sắc mặt Ngôn Thanh Hàm cũng trở nên khó coi. Khi nãy mới chỉ có 38,5 độ, không ngờ được chỉ trong chốc lát lại tăng lên nhiều như vậy. Ngôn Thanh Hàm đưa tay muốn đem chăn trên người Lam Khiên Mạch đậy kín. Chỉ là ngón tay vừa chạm đến quần áo nàng liền cảm giác được một mảnh ẩm ướt. Ngôn Thanh Hàm nhíu mày, đưa tay ra sau lưng đối phương dò thử. Chỉ chốc lát bàn tay dính đầy mồ hôi của Lam Khiên Mạch, ướt nhẹp, nhiệt độ mồ hôi cũng lạnh như băng. Vì muốn để Lam Khiên Mạch ngủ thoải mái một chút, Ngôn Thanh Hàm liền đi hỏi bác sĩ xem có thể tháo quần áo xuống cho nàng được không. Khi được gật đầu đồng ý, cô mới cởi bỏ đồng phục bệnh nhân trên người Lam Khiên Mạch xuống. Vốn lớp vải cũng mỏng manh, nhưng vì thấm mồ hôi nên khá nặng. Đem đồng phục bệnh nhân để lên sofa, lúc này tầm mắt Ngôn Thanh Hàm lần nữa nhìn về phía Lam Khiên Mạch, nhưng mà chỉ là cái nhìn này khiến nước mắt cô mới vừa ngừng lại có khuynh hướng tràn ra thêm. Khi bộ đồng phục được tháo xuống, thân hình gầy gò của Lam Khiên Mạch không chút nào giữ lại bộc lộ trước mặt mình. Trên làn da trắng phủ đầy vết bầm tím, nhất là vùng xương xanh quai, ngoại trừ xương đỏ thì còn lưu lại nhiều vết cào bị chảy chóc. Tầm mắt rời xuống là lớp băng gạc đã bao quanh chân Lam Khiên Mạch. Cho đến giờ Ngôn Thanh Hàm cũng không thể quên cái chân kia của Lam Khiên Mạch bị thương thành như thế nào. Vết thương đầy máu, giống như bị người dùng kẽm gai kéo qua lớp da đó vậy. Vết thương tuy nhỏ nhưng mỗi cách nhìn đến mà giật cả mình. Lau sạch thân thể cho Lam Khiên Mạch, chân mày cau chặt của đối phương cũng chịu giãn ra. Thấy đôi môi khô của nàng không ngừng mở khép, Ngôn Thanh Hàm tò mò đưa tai đến gần. Đối phương cũng không nói lời nhàm chán gì, nhưng lại đánh thẳng vào tim Ngôn Thanh Hàm khiến cô đau lòng muốn rơi lệ. Vì Lam Khiên Mạch không ngừng nỉ non chính là tên cô. Thanh Hàm, Tiểu Mạch, chị ở đây, chị vẫn luôn ở đây. Thật xin lỗi, đến tìm em trễ như vậy, khiến em phải chịu khổ thành như vậy. Em cảm thấy sao rồi? Chị đang ở cạnh em, sẽ không đi đâu nữa. Sau này cho dù ai muốn chia rẽ chúng ta, chị sẽ không để bọn họ được như ý, bất luận là Chiến Mang Tuyền hay là ông ngoại Mạc Lâm. Tiểu Mạch, chị sẽ không để cho bọn họ hay bất kỳ người nào tổn thương em nữa. Này, cô có muốn nghỉ ngơi một chút không? Lúc Ngôn Thanh Hàm đang giúp Lam Khiên Mạch đắp kín chăn thì Lăng Vi đi vào. Tầm mắt cô nhìn đến khuôn mặt tái nhợt của Lam Khiên Mạch, không kiềm được mà đưa tay sờ, đau lòng bộc lộ qua lời nói. Chỉ là lúc này Ngôn Thanh Hàm không muốn rời Lam Khiên Mạch, huống chi cho dù cô có muốn nghỉ ngơi thì sợ là không chịu mà thôi. Không cần, Lăng Vi, không phải cô còn có chuyện cần xử lý ở thành phố X sao? Cô có thể về trước, chuyện ở đây có tôi xử lý rồi. Ngôn, hình như cô quên, tôi còn chuyện quan trọng chưa làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kể từ khi cùng Ngôn Thanh Hàm đến thành phố A, thì quan hệ hai người cũng đã khá hơn nhiều. Lăng Vi đối với Ngôn Thanh Hàm từ một môn đại tiểu thư, cũng như Tả Tĩnh Nhan nói. Ý cô là, nghe âm thanh Lăng Vi bỗng nhiên trầm xuống, Ngôn Thanh Hàm ngẩng đầu nhìn về phía cô, không ngoài dự đoán trong mắt đối phương có hận ý. Chiến Mang Tuyền dám đối đãi với nàng như vậy, cô nghĩ là tôi sẽ coi như cái gì cũng chưa từng xảy ra sao? Nghe Lăng Vi nói, Ngôn Thanh Hàm cũng sớm đoán được, không hề kinh ngạc, cô dùng khăn lau sạch mồ hôi trên mặt Lam Khiên Mạch, rồi hôn lên trán đối phương một cái, sau đó đứng dậy, đối mặt với Lăng Vi. Lăng Vi, tôi rất cảm ơn cô giúp tôi nhiều như vậy, nhưng cho dù thế nào thì chuyện lần này tôi cũng muốn tự mình xử lý. Tiểu Mạch là nữ nhân của tôi, Chiến Mang Tuyền đối với nàng như vậy, tôi sẽ không bỏ qua. Bền không được lâu, tôi sẽ khiến cô ta không còn gì. Biểu tình Ngôn Thanh Hàm nghiêm túc, dùng sự đáng sợ để hình dung cũng không quá. Thấy con ngươi cô lóe lên sát ý, Lăng Vi bật cười. Cô đưa tay vỗ vai Ngôn Thanh Hàm, giơ ngón cái lên với cô. Động tác này chính là đồng tình với Ngôn Thanh Hàm. Được, chuyện này để lại cho cô. Chờ tình trạng của Lam ổn định lại tôi sẽ đem Nhan Nhan về. con tiện nhân chiến mang tuyển kia, phiền cô xử đẹp cô ta, giúp tôi táng cô ta 10 à không 20 cái cho miệng rộng ra, mà tốt nhất đánh cho mẹ cô ta nhận không ra luôn đi. Ừ, tôi biết rồi, Ngôn Thanh Hạm nhàn nhạt nói, giống như là tối nay tôi nấu cơm vậy. Nhìn cô khôi phục lại bộ dạng đạm bạc hàng ngày, Lăng Vi cũng không ở lại nữa mà đem Tả Tĩnh Nhan về khách sạn, chờ sáng mai đến xem tình hình. Thấy hai người tay trong tay cùng nhau rời đi, Ngôn Thanh Hạm liếc nhìn Lam Khiên Mạch nằm trên giường, lấy quần áo sạch ra đi vào phòng tắm của phòng bệnh. Nước nóng dội xuống người giảm đi mệt mỏi đau đớn, đứng dưới vòi sen Ngôn Thanh Hạm nâng đầu lên, khiến nước nóng lướt qua gò má sộc thẳng vào mắt cô. Tất cả mọi thứ tựa hồ từ khi tìm được Lam Khiên Mạch cũng dừng tại đây, nhưng mà chuyện cũng không thể kết thúc như vậy được, kế hoạch lấy lại công bằng cho Lam Khiên Mạch mình vạch ra chỉ mới bắt đầu. Ngôn Thanh Hạm cũng không cho mình là người thích đấu đá, nhưng mà chiến mang tuyền tồn tại hủy hết mọi tính khí tốt của cô. Ngôn Thanh Hạm đau lòng vì Lam Khiên Mạch, đầu luôn thấy khổ sở vì nữ nhân ngu ngốc này. Cô biết Lam Khiên Mạch bị thương lần này phần lớn trách nhiệm đều do mình, nhưng mà chiến mang tuyền làm những gì với Lam Khiên Mạch thì cô không thể quên được. Cho dù không chính mắt nhìn thấy Ngôn Thanh Hạm cũng có thể tưởng tượng chiến mang tuyền đã làm gì những vết thương trên người Lam Khiên Mạch. Trước mắt lại hiện lên hình ảnh khi tìm được Lam Khiên Mạch, còn mảnh chai dính đầy máu cùng vụn thịt. Ngôn Thanh Hạm không tự chủ được đưa tay che ngực, kịch liệt thở hổn hển. Cô bây giờ đang vô cùng sợ hãi, cô nghĩ nếu như mình chậm một bước thì Lam Khiên Mạch sẽ thế nào? Ý nghĩ này chợt lóe lên trong đầu Ngôn Thanh Hạm, khiến cô sợ đến toát mồ hôi lạnh, lập tức thu lại tâm tình, chỉ tùy tiện tắm qua loa vội mặc quần áo vào đi ra ngoài. Trên giường Lam Khiên Mạch yên ổn nằm đó, chỉ là mồ hôi vừa lau xong lại tràn ra. Nhìn lớp băng gạc trên cổ bị mồ hôi làm ướt, Ngôn Thanh Hạm đau lòng sờ khuôn mặt đỏ bừng đang sốt của Lam Khiên Mạch, đem cánh môi dán lên từ từ di chuyển hút khô mồ hôi. Tiểu Mạch rất đau có phải không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ráng chịu thêm một chút, chỉ cần cố gắng tối nay thì tốt rồi. Em nhất định phải cố gắng hạ sốt, ngoan, nghe lời. Ngôn Thanh Hạm vừa nói vừa nhẹ nhàng ôm Lam Khiên Mạch. Mà đối phương thật như nghe được cô nói chuyện, dùng đầu cọ vào vai nàng. Chỉ là động tác đơn giản nhưng khiến Ngôn Thanh Hạm hồng mắt. Dù là lúc này Lam Khiên Mạch vẫn luôn nghe lời mình, Tiểu Mạch không muốn cô đau lòng. Cả buổi tối Ngôn Thanh Hạm không hề chợp mắt, vẫn hết lòng bên cạnh chiếu cố Lam Khiên Mạch. Cho đến khi nhiệt độ cơ thể đối phương hạ xuống, thì mệt mỏi mà nằm gục bên giường. Mà giấc ngủ Ngôn Thanh Hạm cũng không tốt cho dù là nằm mơ. Cô cũng nằm mơ thấy chiến mang tuyền bắt Lam Khiên Mạch đi, đến một nơi vĩnh viễn mà mình tìm không thấy. Trong mơ Lam Khiên Mạch vẫn luôn chờ mình đến tìm nàng, đôi mắt đó từ lúc đầu đầy hy vọng rồi thất vọng, cuối cùng tuyệt vọng. Rồi sau đó nàng cũng không còn giữ lại hy vọng nữa, nhưng trong lòng vẫn không ngừng gọi tên mình. Đến cuối cùng khi chiến mang tuyền đem nàng đi, thì nàng lại tự sát. Máu theo đường kéo của mảnh thủy tinh chậm rãi tràn ra, dần nhiễm đỏ cả người nàng. Còn có đôi mắt xinh đẹp màu đỏ. Miệng nàng nở nụ cười yếu ớt, không hề nhắm mắt mà nhìn phía trước, xinh đẹp đến rung động tâm hồn. Ngôn Thanh Hạm biết nàng đang đợi mình, dù sinh mạng không còn nhưng vẫn ngu ngốc chờ đợi. Giấc mơ này quá mức chân thực, khiến Ngôn Thanh Hạm nằm mơ cũng thấy tan nát cõi lòng. Cô không ngừng tái diễn giấc mơ đó, chôn mình trong cái chết của Lam Khiên Mạch đau khổ không thể tự kiềm chế được. Đột nhiên có bàn tay hơi lạnh run rẩy đặt lên lưng cô. Lực đạo kia rất nhẹ tựa như lông chim rơi vậy, mềm mại nhỏ nhẹ hết sức. Ngôn Thanh Hạm theo bản năng bắt lấy tay kia, đem ôm vào ngực, rời từ giấc mơ tỉnh dậy, lần nữa yên ổn ngủ. Chờ Ngôn Thanh Hạm mở mắt lần nữa thì trời đã sáng hơn 10 giờ, vì khóc quá nhiều hai mắt, cô hơi sưng cũng đau nhức hơn. Lúc này, cô phát hiện ngực mình hình như có thêm gì đó, cúi đầu nhìn thì ra là tay Lam Khiên Mạch. Phát hiện này khiến Ngôn Thanh Hạm kinh ngạc, theo bản năng nghĩ đến giấc mơ liên tục lặp lại của mình, còn có cái đó kéo mình về thực tế mà an ủi, không lẽ là... Tiểu Mạch, em đã tỉnh chưa? Ngôn Thanh Hạm hưng phấn hỏi, đưa tay muốn lay vai Lam Khiên Mạch. Chỉ là cô còn chưa kịp đụng vào người kia, thì đối phương liền mở mắt. Còn người lấm tấm ánh sao, trong cái vòng tròn đỏ kia còn có hình ảnh phản chiếu mốc lăng của cô, hệt như đã từng là như vậy trong mắt người này. Tim người này cũng chỉ có mỗi mình. Thanh Hạm. Một ngày một đêm không uống nước, âm thanh Lam Khiên mạch khàn khàn như bị dao rạch qua. Nhìn nàng nhíu chân mày, Môn Thanh Hạm vội lấy ly nước để cạnh giường, dùng ống hút cho vào ly nước để lên môi Lam Khiên mạch. Thấy đối phương mở miệng ngậm ống hút chậm rãi uống nước, nước mắt Môn Thanh Hạm không khống chế được mà chảy xuống. Thanh Hạm, đừng khóc, em nhìn lầm rồi, chị không khóc. Nghe được Lam Khiên mạch cưng chiều khuyên nhủ, Môn Thanh Hạm đỏ mặt ngại ngùng. Cô nghiêng đầu lau đi hốc mắt có chút ướt của mình. Thật ra thì Môn Thanh Hạm không biết vì sao, chỉ là thấy Lam Khiên mạch nằm trên giường bệnh thì cánh mũi cô rất chua rất khó chịu. Được, là do em hoa mắt. Thanh Hạm không có khóc, chị quay lại được không? Em có khó chịu chỗ nào không? Chị đi tìm bác sĩ đến khám cho em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam Khiên mạch nói khiến Môn Thanh Hạm không cách nào từ chối. Cô xoay người sờ trán Lam Khiên mạch, phát hiện còn có chút nóng, liền đi tìm bác sĩ đến. Em vẫn tốt, không gì là không thoải mái, Thanh Hạm không cần khẩn trương. Nào, để em ngắm chị thật kỹ một chút. Lam Khiên mạch nhẹ nhàng níu lấy vạt áo Môn Thanh Hạm, không để cô rời đi. Nghe đối phương nói như vậy, Môn Thanh Hạm cũng không dám lộn xộn nữa, mà chăm chú nhìn Lam Khiên mạch, mặc cho ánh mắt thâm tình của đối phương đang nhìn khuôn mặt mình. Thanh Hạm, chị gầy đi, gần đây có phải nghỉ ngơi không được tốt? Có ăn nhiều cơm không? Nghe Lam Khiên mạch hỏi, Môn Thanh Hạm có chút kinh ngạc. Nếu như có thể, cô rất muốn đem những lời này hỏi ngược lại Lam Khiên mạch. So với chị thì em còn gầy hơn. Môn Thanh Hạm nói xong liền đau lòng. Cô sờ gò má lõm xuống của Lam Khiên mạch, trong lòng tính toán cần bao lâu mới có thể nuôi mập người này lên đây. Vì chúng ta là hai cá thể không thể phân ly, chỉ cần một cá thể rời đi thì sẽ có vấn đề. Sao hả? Thanh Hạm, chị còn cần một cô vợ, mỗi ngày nấu cơm cho chị, giặt quần áo và dọn dẹp nhà cửa cho chị không? Cách chương.